Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 441, diệt tộc. Thế mà tiệc vui chóng tàn, chuyện nơi đây, thật sự là động tĩnh quá lớn. Ba cái tộc quần, đã bao hàm thất sắc lộc thủy kỳ lân ngân long, ba cái tộc quần truyền kỳ cấp, cùng bất hủ cấp tộc nhân. Tại tiểu thế giới ngoại tình tập, sau cùng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình, làm đến sôi sùng sục lên. Đồng thời, sự kiện này còn kinh động đến cái này ba cái tộc quần vĩnh hằng cấp cường giả. Cùng ngày, thất sắc lộc tộc quần chỗ đại bản doanh, bộc phát ra mãnh liệt thất thải quang mang, một đầu to lớn thất sắc lộc hư ảnh hiển hiện, phảng phất muốn phỏng vấn đồng dạng khí tức. Khiến phương viên mấy vạn dặm loại hình rừng rậm run lẩy bẩy. Vô luận là ai làm, ta muốn để hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Có âm thanh truyền vang ra, ngay sau đó một đạo chùm sáng bảy màu phóng lên tận trời, rời đi thất sắc lộc tộc quần. Cùng lúc đó, ngân long tộc chỗ lãnh địa cũng có cơ hồ đồng dạng thanh âm xuất hiện, một đầu vài trăm mét lớn lên, màu bạc lân phiến sáng chói cổ lão ngân long xuất hiện ở bộ tộc này nhóm. Tất cả tộc tầm mắt của người bên trong, ngoại trừ thế hệ trước, cơ hồ tất cả ngân long tộc tộc nhân đều chưa bao giờ thấy qua bọn họ lão tổ. Bây giờ bọn họ thấy được, đồng thời cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đến từ huyết mạch đậm đặc độ áp chế, để bọn hắn không khỏi run lẩy bẩy, ao ao nằm dạp trên mặt đất. Mười mấy bất hủ cấp, mấy trăm truyền kỳ cấp tộc nhân, nếu là bọn họ ra nửa một ít chuyện, ta muốn tiêu diệt đối phương tộc quần. Ngân long tộc lão tổ băng lãnh mở miệng, sau đó phóng lên tận trời, hướng về tiểu thế giới phương hướng, giống như là một tia chớp, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ hai cái này tộc quần bên ngoài, Thủy Kỳ Lân tộc lãnh địa, một mảnh tồn tại vô tận năm tháng hồ nước bên trong. Giờ này khắc này, hồ nước mặt ngoài cũng không bình tĩnh, bọt nước cuồn cuộn, một đầu cao mấy trăm thước cự hình Thủy Kỳ Lân, từ đó chậm rãi lộ đã xuất thân ảnh. Hắn là Thủy Kỳ Lân tộc lão tổ, sớm tại vài ngàn năm trước, thực lực đột phá vĩnh hằng cấp cái này một cái cấp độ. Thực lực cường đại đến vô biên, hắn đồng dạng rời đi chính mình tộc quần, thẳng đến tiểu thế giới vị trí, vượt qua một nửa tộc nhân biến mất, hắn bị tộc nhân tỉnh lại, việc này chắc hẳn cùng tiểu thế giới kia có quan hệ. Lần này ta đem tự mình đi một chuyến chỗ đó, ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là ai, dám đối với tộc ta người động thủ. Hắn lên tiếng, ngữ khí lạnh lùng mà băng hàn. Sự kiện này lập tức kinh động đến đếm ngàn vạn dặm bên trong tất cả tộc quần. Đối với nơi này phát sinh sự tình, triển khai mật thiết chú ý. Ba cái vĩnh hằng cấp đều là một cái tộc quần lão tổ, thực lực cường đại đến vô biên. Như thế tồn tại, không biết muốn làm ra như thế nào mặt khác giới chấn động sự tình. Có đến từ văn minh khoa học kỹ thuật sinh vật đến. Đối với chỗ này sự kiện, triển khai thời gian thực thông báo, đem mới nhất sự tình hiện ra cho mật thiết chú ý nơi này tất cả mọi người. Hai vị, chúng ta cùng nhau đi qua cầu gỗ, gặp một lần đối phương. Ngân long lão tổ mở miệng, Thủy Kỳ Lân lão tổ, thất sắc lộc lão tổ đều yên lặng gật đầu. Chuyện này thực sự là quá lớn, trước đó đi vào tiểu thế giới bất hủ cấp tộc nhân, trở về thời điểm, vậy mà đối tất cả mọi người nói dối, cho dù là nghiêm hình bức cung, vẫn như cũ hỏi không ra bất kỳ đầu mối. Sau cùng bọn họ phát hiện, cái này tộc nhân lại bị khế ước, về sau, lần này càng thêm nghiêm trọng, các tộc nhân còn không có bước qua cầu gỗ. Ngay tại cầu gỗ bên ngoài, từng có một trận chiến đấu, về sau toàn bộ mất tích, chỉ sợ cũng đã là giữ nhiều lành ít. Chẳng lẽ chỗ này tiểu thế giới bên trong ẩn giấu đi vĩnh hằng cấp sinh vật? Thủy Kỳ Lân lão tổ cau mày nói ra, nếu không nhiều như vậy bất hủ cấp tộc nhân, như thế nào lại như thế? Đang khi nói chuyện, Ngân Long tộc lão tổ đi vào cầu gỗ phía trước, nhấc chân bước ra bước đầu tiên. Đến vĩnh hằng cấp bậc này, thế mà không dùng mượn nhờ lá bùa, liền có thể thông qua cầu gỗ. Sau đó, Thủy Kỳ Lân lão tổ, Thất Sắc Lộc lão tổ cũng sau đó qua cầu gỗ, trong mắt có sát ý hiện lên. Mọi người mau nhìn, ba vị vĩnh hằng cấp lão tổ đều đạp vào thông hướng tiểu thế giới cầu gỗ. Lần này ta đem cùng một chỗ từng theo hầu đi, sẽ trước tiên đem tin tức mới nhất lan truyền cho mọi người. Đến từ Văn Minh Khoa Học Kỹ Thuật Sinh Linh kích động nói. Trong tay hắn nắm lấy một tấm bùa, sau đó cùng ba vị vĩnh hằng cấp lão tổ đằng sau theo đi qua. Quá nhiều người đều rất chờ mong về sau sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Tần Thư cũng ngay đầu tiên biết được tin tức này, nhất thời cảm thấy vô cùng ngưng trọng. Hiện tại cùng bạn bè dung hợp thời gian còn chưa tới, còn cần hơn 3 tháng thời gian, căn bản không còn kịp rồi. Không quản được nhiều như vậy, hắn đem tất cả cùng bạn bè đều đưa vào sủng thú không gian. Chân cái kế tiếp hắc động chậm rãi hiện lên, ước chừng mấy hơi thở về sau, hắn thì xuất hiện ở Thanh Vũ Tông bên trong. Hắn không có cách nào đi cứu vãn tiểu thế giới tất cả nhân loại, cùng với khác tộc quần. Duy nhất có thể làm cũng là đem các tộc nhân đưa đến địa phương an toàn. Đây cũng là hắn cho tới nay bận trước bận sau mục đích. Hắn tìm được thân nhân, đem sắp đến nguy cơ đơn giản giảng thuật một lần, sau đó làm cho tất cả mọi người đều lập tức xuất phát thẳng đến ở vào nơi này gần nhất tiểu thế giới. Còn ở nửa đường phía trên cầu gỗ vị trí, ba tên vĩnh hằng cấp lão tổ lần lượt bước qua cầu gỗ. Ở chỗ này phát hiện một số dấu vết lưu lại các tộc nhân của mình, ở chỗ này từng có một trận chiến đấu. Tìm một cái, dù là hắn ẩn tàng đến lại sâu, cuối cùng cũng giấu không được quá lâu. Ngân Long lão tổ nói xong, hóa thân thành một đầu to lớn Ngân Long, xông ra chỗ này không gian, đi tới vùng thế giới nhỏ này trong thiên địa. Tìm được về sau phát cái tín hiệu, ta cũng không muốn cái gì cũng không làm, thì trực tiếp đi. Thủy Kỳ Lân lão tổ nói, sau đó rời đi. Cùng ngày, nguyên bản khôi phục quỹ tích tiểu thế giới lần nữa lật lên bọt nước, lần này là Cuồng Đào Cự Lãng, có lá gan giết tộc nhân ta, thì không có can đảm đi ra gặp ta sao? Ngân Long tộc lão tổ bay lượn lớn lên giữa không trung, thanh âm giống như một đạo đạo sấm sét, quanh quẩn không dứt. Hắn chỗ đi ngang qua thành trì, cùng với khác tộc quần lãnh địa, tất cả rừng rậm nhóm run lẩy bẩy, cơ hồ không ai đứng đấy, có thậm chí quá mức nhỏ yếu, thần hồn trực tiếp sụp đổ, trong nháy mắt mất mạng. Ngân Long tộc lão tổ không có đại phá hư ý nghĩ, thế nhưng là trong lúc vô hình chính mình tính ra khí tức, tràn ngập kinh khủng uy áp. Giết chết mấy cái không có ý nghĩa con kiến hôi, căn bản sẽ không đi để ý sự kiện này. Mà Thủy Kỳ Lân lão tổ cùng tác phong của hắn ngược lại, những nơi đi qua, thành trì bị sóng lớn ngập trời bao phủ, rừng rậm hủy diệt. Hắn dậm chân trong nước, dẫn lĩnh sơn hồng biển động, hủy diệt đi ngang qua chỗ đụng phải hết thảy. Hắn vô cùng phẫn nộ, dù là liền xem như dạng này cũng y nguyên khó tiêu trong lòng căm giận ngút trời. Tiểu thế giới đối với hắn mà nói, sinh vật như là súc vật, mà nơi này chính là nuôi nhốt chỗ của bọn nó. Thất Sắc Lộc lão tổ không biết kết cuộc ra sao, không biết ở nơi nào. Một cái khác khắp, Tần Thư dẫn theo tộc nhân, rốt cục chạy tới tiểu thế giới, ào ào tiến vào bên trong lánh nạn. Hắn không có đi vào chung, đã cái này ba cái vĩnh hằng cấp như thế không biết xấu hổ đối với nơi này tiến hành đại phá hư,